Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594. Đi thôi. Mang người ra ngoài sống phóng túng a. Trong lòng cảm thấy Trần Mai đầu óc khẳng định là xấu tình huống dưới. Lâm Tiểu Bạch khẳng định không nguyện ý lại đi theo Trần Mai cùng đi ra a. Ỉ lại trên ghế salon động đều chẳng muốn động một chút. Nhìn xem Trần Mai cầm đồ ăn vặt ở trước mặt mình lắc lư. Trong lòng không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Cô nương này đầu óc bị cháy hỏng. Bản gấu trúc mới không cùng đầu óc bị cháy hỏng người chơi đâu. Cùng đầu óc hỏng người cùng một chỗ chơi là rất dễ dàng ảnh hưởng đến thông minh của mình được không? Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình biến thành gấu trúc về sau trí thông minh cái gì đã có chút không quá đủ cảm giác, lại cùng hôm nay trạng thái này là lạ. Trần Mai cùng đi ra đi một vòng. Gấu trúc quán họa phong tuyệt đối phải bị mình mang lại lệch ra một cái cấp bậc. Nếu như nói hiện tại mình còn có một điểm gấu trúc vết tích, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình hôm nay nếu là cùng Trần Mai cùng đi ra, vậy mình liền triệt để tại thành tinh sau đó điên dại con đường bên trên càng chạy càng xa. Bất quá Trần Mai quyết tâm cũng là phi thường kiên định. Nhìn xem ỉ lại trên ghế salon Tiểu Bạch, càng thấy đem Tiểu Bạch kéo ra ngoài lãng phí tinh lực của nó phi thường có cần phải. Đem ra hỏa này tinh lực lãng phí ánh sáng, Tiểu Bạch liền sẽ không ra ngoài chạy loạn, liền xem như gấu trúc, tinh lực của nó cũng hẳn là có hạn a. Vươn tay ngay tại Lâm Tiểu Bạch trên đầu sờ lên. Đi thôi, ra ngoài có ăn ngon nha. Cầm đồ ăn vặt tại Lâm Tiểu Bạch trước mặt lắc a lắc. Các loại câu dẫn, còn đem một bao đồ ăn vặt xé mở, đem miệng túi đối Lâm Tiểu Bạch các loại lắc. A, a khâu, chấm ngoặc kép, sau đó Lâm Tiểu Bạch không ngạc nhiên chút nào hát hơi một cái. Trần Mai cầm cái này bao đồ ăn vặt vừa vặn chính là loại kia hương cay hình. Tại cái mũi bên cạnh loạn lắc đương nhiên là tương đối sang. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ếch, Tiểu Bạch ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy Tiểu Bạch bị mình chơi nhảy mũi, Trần Mai vẫn là rất không tốt ý tứ. Mà Lâm Tiểu Bạch thì là sâu kín nhìn xem Trần Mai. Cô nàng này đầu óc là thật xảy ra vấn đề à? Mình làm sao lại bày ra như thế một cái chăn nuôi viên à? Cũng không đúng, phía trước mấy ngày Trần Mai họa phong vẫn là rất bình thường. Đại khái, Lâm Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, đại khái chính là từ hôm qua bắt đầu, Trần Mai có chút không thích hợp. Cô nương này gần nhất đến cùng là gặp cái gì a? Làm sao lại có chuyển biến lớn như vậy đâu? Lâm Tiểu Bạch trong lòng thật sự là rất hiếu kỳ a. Bất quá còn không đợi hắn nghĩ ra được cái 1, 2, 3, 4 đâu. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền cảm giác được cái mông của mình bên trên xuất hiện một cỗ to lớn lực. Đẩy, quay đầu nhìn lại, Trần Mai ra hỏa này không biết cái gì thời điểm đã chạy đến một bên khác. Làm dùng sức đẩy cái mông của mình đâu. Tiểu Bạch, bước đi ha, liền bồi ta ra ngoài đi một vòng chúng ta liền trở lại. Trần Mai còn đang vì để Lâm Tiểu Bạch đi theo nàng ra ngoài mà không ngừng cố gắng. Nàng đã có chút chấp niệm. Trần Mai cảm thấy hôm nay không cho Tiểu Bạch đi theo nàng ra ngoài đi một vòng, nàng hôm nay trong đêm khẳng định đều ngủ không ngon giấc. Sau đó Lâm Tiểu Bạch cả người đều không tốt. Vì cái gì a? Vì sao nhất định để ta đi theo ngươi ra ngoài a? Hay chúng ta hào hào ở tại chỗ này nhìn cái phim? Ăn đồ ăn vặt không tốt sao? Ngao, chấm ngoặc kép, phẫn nộ đối với Trần Mai giống lên một tiếng. Ngươi còn có thể không thể bình thường trở về rồi. Sau đó, đối mặt Lâm Tiểu Bạch phẫn nộ tiếng giống, Trần Mai một mặt không biểu lộ. Tiểu Bạch ngươi đứng dậy a, nhanh nhanh, ra ngoài chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, triệt để không còn cách nào khác. Lại nói những người khác bị mình khí thời điểm có phải hay không cùng mình hiện tại một cái tâm tình a, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên hảo tâm thương mình. Chỉ bằng khí này người bản sự. Trần Mai cái thằng này hiện tại tối thiểu đã có mình 5 phần khí hậu. Mẹ a, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên rất bội phục Lưu Húc Đông. Gia hỏa này bị mình khí nhiều lần như vậy. Thế mà còn có thể bảo trì hiện tại như thế khỏe mạnh tâm lý trạng thái. Quả thực là thần nhân a. Về sau vẫn là ít khí điểm Lưu Húc Đông. Cái này đáng thương hài nhi đã tiếp nhận ở vào tuổi của hắn không nên tiếp nhận áp lực. Mình vẫn là đừng hố hắn. Ai không đúng, cái này chính ý nghĩ trước kia giống như liền từng có. Bất quá nên hố thời điểm vẫn là chiếu hố không lầm. Chán, Lâm Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên có chút áy náy. Tiểu Bạch, đúng lúc này Lâm Tiểu Bạch trước mắt đột nhiên lại xuất hiện một người mặt. Trần Mai chính đưa tay tại trước mặt hắn lắc lư đâu. Tiểu Bạch ngươi có phải hay không ngủ thiếp đi? Trong mắt đều bất động. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi thôi, ngươi nhìn bên ngoài mặt trăng tốt bao nhiêu. Theo ta ra ngoài tản bộ cũng không được sao. Lâm Tiểu Bạch dư quang hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua. Ngay cả mặt trăng cái bóng đều không có. Khóe miệng không khỏi kéo ra. Đây là mở to mắt nói lời bịa đặt a. Ngươi trong lòng liền không cảm thấy chột dạ sao? Sâu kín thở dài, Lâm Tiểu Bạch thỏa hiệp. Chính như Trần Mai chỗ cảm giác như thế. Nếu như Tiểu Bạch không đi theo nàng ra ngoài đi một vòng nàng hôm nay trong đêm khẳng định liền. Ngủ không ngon giấc, Lâm Tiểu Bạch hiện tại cảm giác cũng là dạng này. Nếu như hắn không đi theo Trần Mai ra ngoài, hắn hôm nay khẳng định sẽ bị Trần Mai quấy rầy không được an bình. Trần Mai lại bắt đầu đẩy cái mông của hắn. Lâm Tiểu Bạch lần này cuối cùng từ trên ghế salon đi xuống. Bất đắc dĩ nhìn ngoài cửa sổ. Luôn cảm thấy đồng ý đi theo Trần Mai ra ngoài. Cũng không phải là một chuyện tốt a. A, ha ha, Tiểu Bạch ngươi cuối cùng xuống tới. Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn trong đêm vườn bách thú. Trần Mai hưng phấn hô một tiếng. Thử trượt một chút liền chạy tới Lâm Tiểu Bạch bên người. Ngồi xuống ôm Lâm Tiểu Bạch cổ. Trước ngực Vĩ Ngạn cơ hồ muốn đem Lâm Tiểu Bạch che được không kịp thở khí. Buông ra Lâm Tiểu Bạch liền nhất mã đương tiên chạy ra ngoài. Tiểu Bạch, ra a, Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ theo sau. Một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Bất quá sắc trời tương đối đen Lâm Tiểu Bạch còn một mặt lông căn bản nhìn không ra biểu tình gì. Trần Mai còn cảm thấy Tiểu Bạch khẳng định sẽ rất vui vẻ đâu. Mình đây chính là lần thứ nhất mang Tiểu Bạch ra ngoài tản bộ a. Kết nối xuống tới muốn phát sinh hết thảy Trần Mai đều tràn đầy chờ mong cảm giác. Sau đó cái này một người một gấu. Cứ như vậy bước lên, tản bộ, đường. Đúng, không sai. Vẻn vẹn đi tản bộ mà thôi. Vườn bách thú hiện tại đã bế vườn. Từng cái quán triển lãm nhân viên công tác hiện tại cũng đều tại. Thu thập vệ sinh, chuẩn bị xuống ban nghỉ ngơi. Vương Gia Thắng bây giờ liền đang hầu sơn bên trong. Thu thập bầy khỉ này nhóm hôm nay một ngày chế tạo rác rưởi. Rất nhiều, nhiều để Vương Gia Thắng hoài nghi nhân sinh cái chủng loại kia. Bất quá dù sao kinh lịch nhiều hơn, Vương Gia Thắng hiện tại cũng đã thành thói quen. Bất quá thoạt nhìn vẫn là phi thường khổ bức. Thu thập vệ sinh thời điểm ngẫu nhiên còn sẽ có hầu tử vọt tới nhảy đến đầu hắn bên trên. Níu lấy Vương Gia Thắng tóc chít chít chi chi gọi bậy. Xuống dưới, đi xuống cho ta. Vương Gia Thắng phẫn nộ giống to. Trên tay còn cầm quét dọn công cụ. Muốn đem con khỉ kia vô xuống đi đều không được. Chi chi, chấm ngoặc kép, con khỉ kia tại Vương Gia Thắng trên đầu kêu lợi hại hơn. Sau đó vèo từ Vương Gia Thắng trên đầu nhảy đi. Nắm lấy một cái nhánh cây thử trượt liền chạy không còn hình bóng. Vương Gia Thắng tức hổn hển nhìn xem con khỉ kia. Những này hầu tử quả thực quá đáng ghét. Bất quá hắn bây giờ lại là một chút biện pháp cũng không có. Bất đắc dĩ lắc đầu về sau. Liền vừa khổ ép quét dọn lên vệ sinh. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, ba, một tiếng, một viên tiểu tảng đá đột nhiên liền đập vào trên đầu của hắn. Vương Gia Thắng sững sờ, mặc dù tóc tương đối dày, tảng đá nện ở trên đầu cũng không đau, bất quá bị nện đến trong lòng vẫn là rất khó chịu a. Ngẩng đầu liền hướng phía đối diện trên cây kia mấy con khỉ nhìn sang. Những này ngay tại chi chi chít chít kêu, tụ cùng một chỗ lẫn nhau bắt trên người con giận, gái ngứa, Vương Gia Thắng gái gái đầu. Mấy cái này hầu tử nhìn rất bình thường, hẳn là cũng không phải là mấy cái hầu tử ném tảng đá. Quay đầu đánh giá một vòng chung quanh, rất nhanh, Vương Gia Thắng nhìn thấy một con hầu tử ngay tại giáo giác nhìn xem hắn. Lập tức khẳng định đây chính là vừa rồi ném tảng đá con khỉ kia. Lập tức sắc mặt tối đen, giơ lên cái chổi đối con khỉ kia giống lên một tiếng. Nhìn xem con khỉ kia bị mình dọa đến chạy trối chết. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, cúi đầu tiếp tục công việc. Bất quá cái này vẫn chưa xong, Vương Gia Thắng vừa mới cúi đầu xuống, một viên tiểu tảng đá đột nhiên lại đập vào trên đầu của hắn. Còn tại trên đầu của hắn gảy một chút, sau đó ba rơi trên mặt đất, nghe tảng đá rơi xuống đất thanh âm, Vương Gia Thắng lập tức liền bạo phát. Ta góp, bọn này thối hầu tử, muốn tạo phản đúng hay không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.